Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, yêu hỏa không gian. Nghe được Dược Vạn Quy, xa xa, hồn tộc ba người cũng là ánh mắt hơi lấp lóe lên. Chưa từng ngờ tới, tên này thần bí tiêu tộc người, linh hồn cảnh giới dĩ nhiên đã đạt đến thiên cảnh đại viên mãn. Thiên cảnh linh hồn, viễn cổ trong gia tộc tuy rằng không nhiều, nhưng cũng có không ít, chỉ có thiên cảnh đại viên mãn. Đây là một nói khảm, chỉ có đạt đến thiên cảnh đại viên mãn sau khi vừa mới có xung kích đế cảnh linh hồn tư cách, ở đấu khí vô pháp đạt đến đấu đế cảnh giới sau. Linh hồn là đương đại duy nhất có thể đạt đến đế cảnh, thiên cảnh đại viên mãn linh hồn. Tiếp cận ngũ tinh đấu thánh thực lực, không hề nghĩ rằng, đã sớm sa sút tiêu tộc, dĩ nhiên sẽ xuất hiện ngươi bực này nhân vật. Nếu để cho ngươi thời gian, sợ là có thể làm cho ngươi đi tới tiêu huyền lúc trước cấp độ. Ở Dược Vạn Quy cảm nhận được tiêu chiến thực lực, sinh ra lòng kiêng kỵ tâm ý thời điểm, hồn diệt sinh thanh âm của nhàn nhạt vang lên. Hắn nhìn tiêu chiến, ánh mắt cân nhắc, Dược Vạn Quy cùng bên cạnh hắn hai tên dược tộc người nghe được hồn diệt sinh. Cũng là trong lòng dùng mình, người này càng là tiêu tộc người. Hơn 20 năm lần kia thiên mộ mở ra thời gian có tiêu tộc người xuất hiện, bọn họ đúng là biết. Đó cũng là tiêu tộc thời gian qua đi ngàn năm, lại một lần nữa xuất hiện tại viễn cổ gia tộc trước mặt. Nhưng ở này sau khi... tiêu tộc cứ tiếp tục mai danh ẩn tích, nhưng không có nghĩ đến, cách hơn 20 năm, dĩ nhiên sẽ lại một lần nữa xuất hiện tiêu tộc người. Mà tên này tiêu tộc người thực lực cực cường, linh hồn cảnh giới, càng là đạt đến thiên cảnh đại viên mãn, Dược Vạn Quy cùng Dược Thiên Đẳng Nhân cuối cùng cũng coi như rõ ràng đối phương tại sao lại hết sức đề cập ngàn năm trước. Ngàn năm trước cũng không phải chính là tiêu tộc cường thịnh thời điểm. Đặt ở khi đó, đối mặt thời kỳ cường thịnh tiêu tộc, dược tộc đúng là không coi là cái gì. Dược Vạn Quy lại phục hồi tinh thần lại, ánh mắt ngưng nhiên nhìn tiêu chiến. Nguyên lai càng là tiêu tộc người, không muốn tiêu tộc sa sút nhiều năm sau, dĩ nhiên sẽ xuất hiện người bực này nhân vật. Đồng thời tiêu chiến bên người sẽ có cổ tộc người. Cũng nói đến thông, dù sao, tiêu tộc năm đó cùng cổ tộc trong lúc đó quan hệ vô cùng tốt. Dược Vạn Quy thậm chí suy đoán, trước mắt tên này tiêu tộc người không làm được chính là cổ tộc bồi dưỡng ra được. Dù sao tiêu tộc đấu đế huyết mạch đã suy kiệt, ở mất đi huyết mạch chi lực, mất đi khổng lồ tài nguyên sau khi muốn hiện ra một tên đấu thánh cường giả, là dị thường chuyện khó khăn. Càng không cần phải nói người này còn có thiên cảnh linh hồn. Cổ tộc vì là tiêu tộc bồi dưỡng được một tên đấu thánh. Làm đánh đổi, tiêu tộc đưa bọn họ có đà xá cổ đế ngọc giao cho cổ tộc. Vì lẽ đó, linh tộc chi thay đổi thủ phạm phải. Cổ tộc, ngăn ngắn trong nháy mắt, Dược Vạn Quy não bù đắp rất nhiều. Hắn coi chính mình đã đạt được chân tướng. Lần thứ hai nhìn về phía cổ tộc người, mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Nếu không có Tịnh Liên yêu hỏa hiện thế, việc không phải chuyện nhỏ. Hắn đều muốn lập tức trở về phản trong tộc, đem việc này bẩm báo cho tộc trưởng, để hắn cẩn thận cổ tộc. Một lần nữa nhìn về phía tiêu chiến, Dược Vạn Quy ngồi yên cuốn một cái, chủ động mang theo Dược Thiên cùng Dược Linh cùng tiêu chiến đảng nhân kéo dài khoảng cách. Vị này dược tộc bên trong tiếng tăm lừng lẫy trưởng lão càng là e ngại rồi. Dược Trần chưa từng gặp Dược Vạn Quy thái độ như thế, không khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên. Hắn một lần nữa nhìn về phía tiêu chiến, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích. Một hồi trò khôi hài, cuối cùng lấy dược tộc ba người đi xa cáo chung. Giữa trường không ít cường giả ánh mắt dồn dập rơi vào tiêu chiến trên người. Đối với tiêu tộc, dù sao thời gian qua đi cửu viễn, bọn họ không phải viễn cổ gia tộc, vì lẽ đó gia tộc này đối với bọn họ tới nói có chút xa lạ. Nhưng bọn họ lại biết Tiêu Chiến là một có thể gọi Dược Vạn Quy ăn quả đắng cường giả. Mà lúc trước Hồn Diệt Sinh càng là nói ra Tiêu Chiến thực lực tiếp cận ngũ tinh đấu thánh, thực lực như vậy thật sự là khủng bố. Bất quá bọn hắn cũng không có liên quan rót Tiêu Chiến quá lâu. Dù sao Tiêu Chiến là một vị siêu cấp cường giả, thời gian dài nhìn chằm chằm đối phương, vạn nhất chọc giận đối phương làm sao bây giờ? Ánh mắt của mọi người một lần nữa rơi vào xa xa vỡ tan không gian nơi. Nơi đó ánh sáng màu nhũ bạch tới hiện tại đã là dường như chất lỏng bình thường liên miên không dứt chút xuống. Phía dưới sa mạc cũng là biến thành một mảnh màu nhũ bạch dung nham, tình cờ bọt khí lan lộn, lao ra từng đạo cực đoan nóng rực khí lưu. Dầm dầm, như vậy chờ đợi, lần thứ hai rằng co ước chừng mấy canh giờ. Này vỡ tan không gian, cũng là trước mấy trượng mở rộng đến mười mấy trượng. Loáng thoáng, cũng là có thể nghe thấy một ít kỳ dị tiếng vang. Từ trong truyền ra, phá vụn không gian bành trướng, ở đạt đến ước chừng sắp tới trăm trượng phạm vi lúc. Rốt cục chậm rãi dừng lại, trong lúc mơ hồ. Một màu nhũ bạch vòng sáng ở đây vỡ tan không gian nơi thành hình. Cũng là vào lúc này, trong sân rất nhiều cường giả đồng thời mở mắt ra, tiếp theo xiếp không có một chút nào do dự, dồn dập chui vào vòng ánh sáng bên trong, bước chân vào yêu hỏa trong không gian. Tiêu Chiến cùng bên cạnh mọi người thấy một chút, cũng là không có một chút nào do dự, dồn dập lên trước lao đi. Bước chân vào yêu hỏa trong không gian. Theo Tiêu Chiến bước vào yêu hỏa không gian, trước mắt hắn nhìn thấy hoàn cảnh nhất thời biến đổi. Hắn thân ở một mảnh màu nhũ bạch trong biển lửa, kinh khủng nhiệt độ cao hướng về hắn bao phủ tới. Dù cho hắn bây giờ đã không có dị hỏa, nhưng lấy thực lực của hắn, hắn thể phách, loại này nhiệt độ cao vẫn là không làm gì được hắn. Ngoài ra Tiêu Chiến nhìn thấy trước mắt, chỉ có hắn một người, phảng phất lúc trước một đạo bước vào yêu hỏa không gian tất cả mọi người bởi vì một số duyên cớ bị cưỡng chế phân tán, biết được nguyên tác nội dung vở kịch Tiêu Chiến tự nhiên biết đây là cái gì tình huống. Hắn khóe môi khơi gợi lên một tia nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục hướng về phía trước tiến lên một khoảng cách. Ba đạo hắc y bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là hồn tộc ba người. Nhìn thấy ba người này, Tiêu Chiến một đòn bên dưới, dường như đầu đế một đòn. Ba tên hồn tộc người tại chỗ bỏ mình. Không hổ là huyễn cảnh, liền ngay cả ta đều không biết ta sẽ lợi hại như vậy. Nhìn ba tên hồn tộc nhân thân vong mất, Tiêu Chiến nhẹ giọng tự nói. Chợt chu vi thế giới bắt đầu phá vụn, quay về diện mạo thật sự, chỉ thấy màu nhũ bạch biển lửa bên trong, có sương mù màu trắng quanh quẩn, không ít bóng người thân ở trong sương mù mà không tự biết. Ngọn lửa màu trắng quấn quanh ở trên người bọn họ, im hơi lặng tiếng chỉ thấy thiêu nướng bọn họ, làm dị hỏa bảng xếp hạng thứ ba dị hỏa, Tịnh Liên yêu hỏa cực kỳ bất phàm. Ở nhiều năm trưởng thành bên dưới, hắn có không kém ai linh trí. Hết thảy tiến vào yêu hỏa không gian người, cũng sẽ ở ngay lập tức bị xúc động tâm tình, lấy tâm hỏa diễn sinh huyễn cảnh, khiến người tự chịu diệt vong. Loại năng lực này cùng hư vô thôn viêm có chút tương tự, nhưng cũng càng thêm đáng sợ. Mà đây cũng không phải là Tịnh Liên yêu hỏa năng lực của chính mình, mà là bắt nguồn từ năm xưa Tịnh Liên yêu thánh một môn đấu kỹ, kỳ danh vì là ác mộng ngày vụ. Năm đó Tịnh Liên yêu thánh từng lấy môn đấu kỹ này để một thành người rơi vào huyễn cảnh trăm năm, không thể tự kiềm chế. Có điều Tiêu Chiến lúc trước tự mình trải qua bồ đề cổ thụ diễn sinh ra huyễn cảnh, cũng không e ngại điểm này. Phải biết bồ đề cổ thụ huyễn cảnh nhưng là đấu đế tâm tình tiêu cực sinh ra. Tịnh Liên yêu hỏa tuy mạnh, nhưng cũng đuổi không được đấu đế cường giả. Nhìn một ít mê muội ở yêu hỏa trong ảo cảnh khó có thể tránh ra người quen. Tiêu Chiến bấm tay trong lúc đó, đánh ra mấy đạo năng lượng, những năng lượng này chui vào bên trong cơ thể của bọn họ. Nhất thời đưa bọn họ cho tỉnh lại, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.